Cấm huyết hồng liên, chương 138, phá gia chi tử. Hạ, góc truyện audio.com. Lắc lắc nhẹ đầu, Địch An cười nói, tộc trưởng, Ngạc Đa Đồ đã đáp ứng bằng hữu hắn giữ kín lai lịch cho nên mới không thể nói rõ với tộc trưởng ngươi, nhưng vẫn giải thích rõ ràng nguyên do, tuy là có điểm cứng ngắc nhưng từ điểm đó nhìn ra Ngạc Đa Đồ người này trọng tín nghĩa, phẩm tính chính trực, chuyện đáp ứng tuyệt không đổi ý, người tâm tính như vậy gia tộc nê trọng dụng. Cát Âu nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc, trầm tư một hồi liền cười nói. Đối với trung tâm của hắn, ta chưa từng hoài nghi qua cho nên mới một đường đề bạt hắn, thăng hắn làm cao cấp nghi trượng cùng một thương đội đi theo. Chỉ là, Ngạc Đa Đồ cũng quá xem thường bản tộc trưởng, cho rằng hắn không nói, ta không tìm ra được thân phận bằng hữu hắn. Địch An sửng sốt lại cười nói, tộc trưởng hiện tại đã biết lai lịch người này. Địch An một năm này đều làm việc bên ngoài, mấy tháng trước bỗng nhiên biết gia tộc thu được ma pháp binh khí nhị phẩm, lúc này mới vội vã trở về gấp, thẳng đến hôm nay vừa trở lại Thiên Phong Thành, nghe Cát Âu nói chuyện này một hồi, đối với người thần bí hắn cảm thấy hứng thú, vì vậy ẩn sau bình phong, muốn nghe Ngạc Đa Đồ nói ra sao. Địch An là lục tinh cao giai pháp cuồng, lấy tinh thần lực cảm ứng tâm thần người khác mà phán đoán nói thật hay giả, cho nên Cát Âu khiến hắn quan sát Ngạc Đa Đồ thử hư thực, lúc này mới nói chuyện. Cát Âu gật đầu nói. Từ khi Ngạc Đa Đồ mang ma binh về gia tộc thì ta phái mật thám điều tra thân phận người này, chỉ mới tra đã phát hiện căn bản không cần xuất động mật thám gia tộc ra ngoài, thân phận người này thật sự quá dễ tra xét, mật thám đi ra nửa ngày trở về mang theo toàn bộ tư liệu của hắn. Không phải nói người nọ là trực hệ đệ tử nhất đại thế gia sao, loại này nếu muốn ẩn nấp thân phận một người, đều có thể nói một giọt nước cũng không lọt mới đúng, thân phận hắn tra sao lại dễ. Địch Ân không giải thích được. Toàn bộ ma khí học viên Thiên Phong học viện chừng hơn 10 vạn người, chỉ có một tân sinh, lại dốc lòng cầu học viện nghỉ dài đến nửa năm, lão viện trưởng Mễ Nặc cũng lần đầu tiên phê chuẩn, mà Ngạc Đa Đồ bằng hữu thần bí vừa khớp là tân sinh của Thiên Phong học viện, ngươi nói còn không dễ tra. Cát Âu cười nói, dừng một chút, Cát Âu còn nói. Chỉ là tư liệu hắn có ý vị sâu xa, đem tư liệu cha được xem qua, bằng hữu này của Ngạc Đa Đồ vốn cha mẹ là bách tính bình thường đều đã chết, không khác biệt lắm, tốt nghiệp bối lợi mỗ sơ đẳng học viện mới đến thi vào Thiên Phong học viện. Một người như vậy, sao lại có đại lượng cao giai ma hạch cùng ma pháp binh khí đây? Tư liệu thân phận hắn khẳng định là tư liệu giả. Địch An gật đầu, nói đến đấy ta cũng hiểu rồi. Nguyên nhân chính là đã chuẩn bị tốt thân phận giả, hắn mới dám lớn mật đem ma pháp binh khí nhị phẩm bán đi. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, mà có thể giả tạo một thân phận giả như vậy, tư liệu không một kẻ hở, hơn nữa đại lượng ma pháp binh khí, hầu như có thể khẳng định hắn là một trực hệ đệ tử luyện khí thế gia, hơn nữa thân phận hắn trong gia tộc không tầm thường. Cát Âu khẳng định nói, luyện khí thế gia cổ xưa trong đế quốc không nhiều, có thể xuất ra nhiều ma pháp binh khí như vậy, hẳn phải là dòng họ Tắt Ma, thành viên Mã Đinh gia tộc. Địch An trầm ngâm nói, Cát Âu cười nói, góc truyện audio.com. Những thế gia cổ xưa này một cái bất kỳ chúng ta đều rước không nổi, mặc kệ hắn thuộc luyện khí thế gia nào, chỉ cần cho người hướng hắn giao hảo với gia tộc phía sau, chỗ tốt hẳn không ít. Huống chi, hắn bất quá chỉ là quần áo lụa là mà thôi, muốn lấy lòng một người ăn chơi chắc táng còn không dễ. Địch An ngạc nhiên, vì sao nói hắn là một người quần áo lụa là? Địch An trưởng lão, ngươi hẳn đã biết động cơ hắn xuất ra ma pháp binh khí. Chính là vì mua hai khỏa long đàm thạch, loại kỳ thạch này ngoại trừ phát sáng trong một nơi bí mật nào đó, không có bất luận tác dụng gì khác, cũng chỉ có nữ nhi mà tài phú mới thích những vật đẹp đẽ này, nhưng hoàn toàn long không có tác dụng kỳ lạ, mà hắn lại dùng ma pháp binh khí nhị phẩm giai đổi một phần tiền chỉ để mua những cái này, tảng đá không có chút tác dụng nào, không phải quần áo lụa là thì gọi là gì. Ngữ khí Cát Âu đầy ý tứ trào phúng, Địch An kinh ngạc cười ha ha, dùng ma pháp binh khí chỉ đổi tảng đá phát sáng. Xác thực một tên quần áo lụa là cực phẩm lụa là A, nếu như vậy, gia tộc bọn ta cần phải gia tăng tìm tòi kỳ quáng kỳ thạch, không chừng hắn thật vì các loại kỳ thạch này lại nhất cử lần nữa, đem ma pháp binh khí ra mà đổi, ha ha. Được rồi, Địch An nở nụ cười, một hồi mới nói. Nếu người này thân phận không muốn ra ánh sáng, tộc trưởng ngươi cũng không nên tra xét chuyện của hắn, lai lịch hắn chúng ta toàn bộ giao cho Ngạc Đa Đồ tiếp xúc, nếu vì vậy mà làm một người như hắn mất hứng, gia tộc có thể được không bù nổi mất. Cát Âu gật đầu nói. Trưởng lão nói đúng, loại này phá gia chi tử cá tính luôn luôn hỉ nộ thất thường, lúc nóng lúc lạnh, huống chi cái loại cực phẩm đốt nhà này cần gì phải làm chuyện thừa. Nhưng mà, nói hắn quần áo lụa là chỉ là dựa trên tâm tính, còn tại ma pháp thực lực, hắn có thể nói là một nhân tài khó kiếm. Có ý tứ, Địch An trưởng lão ngươi một năm bôn ba bên ngoài, cho nên không biết việc này. đầu năm nay Thiên Phong Học Viện thu một gã tân sinh ma pháp siêu phẩm tinh thần lực, khiến thủ đô kỳ võ tứ đại thế gia cùng vương thất liên tiếp phái người mời chào. Việc này sôi sùng sục mấy tháng, tên tân sinh này cũng may là tên quần áo lụa là. Cát Âu nói, Cát Âu đương nhiên biết việc này, hắn cũng từng vì tân sinh Thiên Phong Học Viện này mà phái Ngạc Đa Đồ mời chào, lại bị cự tuyệt. Nghe nói các đại thế gia bao quát cả thành viên vương thất tất cả đều như thế. Hắn lúc đó còn chưa nghĩ ra thế, nhưng sau khi biết tên thiên tài pháp sư này với bằng hữu Ngạc Đa Đồ là một người, ý định hắn cũng tiêu tan. Đã là trực hệ đệ tử luyện khí thế gia, tại gia tộc vui vui vẻ vẻ, ngay cả ma pháp binh khí nhị phẩm cũng có thể xuất ra, đương nhiên không có khả năng thuần phục gia tộc khác. Địch An nghe xong lập tức đứng lên, thất kinh hỏi. Siêu phẩm tinh thần lực, Thiên Phong Học Viện, người nọ là Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt. Cát Âu có chút kinh ngạc gật đầu nói. Là hắn, trưởng lão hôm nay vừa mới trở về, sao biết việc này? Pháp sư có siêu phẩm tinh thần lực có thể nói thiên phú dị bẩm, kỳ võ đế quốc trăm năm cũng có hơn 31 người mà thôi, ngày sau ít nhất cũng đạt tới lục tinh pháp cuồng, nhân vật như vậy như là sừng lân lông phượng tồn tại, mà năm nay lại có một người, việc này từng chấn động khắp đế quốc một thời, Địch An mặc dù không ở Thiên Phong Thành nhưng cũng nghe nói qua. Góc chuyện audio.com. Nếu bản thân có siêu phẩm tinh thần lực, ngoại trừ coi trọng thiên phú, từ nhỏ cần phải duy trì liên tục khắc khổ tu hành, một ngày không thể gián đoạn, ta tự nghĩ cũng vô pháp làm được. Thời gian từ khi còn nhỏ ai có thể trường kỳ gian khổ tu luyện, hạng người bền gan vững chí như thế sau khi lớn lên sao trở thành quần áo lụa là. Địch An thì thào nói, cách chương.